Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1221 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó bà nội chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ thì bà nội của bạn đã hơn 70 tuổi rồi các bạn. Câu chuyện này là do bà nội với lại bà ba là em ruột của bà nội đã trải qua. Nội kể rằng ngày xưa ông bà cố của bạn rất là đông con, mà gia cảnh thì lại nghèo khó, cho nên ông bà cố phải đi mần mướn cả ngày để mà kiếm tiền nuôi con ha. Bà nội của bạn là con gái lớn, thành ra bà phải ở nhà để mà chăm sóc nhà cửa rồi lo lắng cho mấy đứa em nhỏ của mình. Thì lâu lâu ông bà cố của bạn cũng về sớm, mà bà nội với lại bà ba là em kế bà nội nhỏ hơn bà nội 2 tuổi thôi. Hai chị em rất là khoái đi ra ngoài sông lúc mà nước ròng để mà mò hến đem về nấu canh với lại luộc ăn. Thì khi mà ông bà cố về sớm á, hai chị em sẽ xin phép ông bà cố đi mò hến. Thì ông bà cố cũng cho phép thôi. Thì nói chung bà nội và bà ba đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không có gặp gì cả, rất là bình thường luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bà cố của bạn về rất là sớm, hôm đó mới có tầm khoảng 1 giờ trưa là bà cố đã về rồi. Cho nên bà nội với bà ba mới xin bà cố đi mò hến, bà cố cũng cho đi ha. Lúc này hai chị em mới hí ha hí hửng lấy rổ, lấy hả là thao đồ đi. Và bình thường á là hai chị em hay mò ở những cái khúc sông gần nhà, mà những cái đoạn sông này á thì nó nhỏ, cho nên khi mà xuống mò, mò rất là lâu mà không có bao nhiêu hến cả. Cho nên hôm nay bà nội mới rủ bà ba, mới nói với bà ba rằng á là: "Ê mày, hôm nay tao với mày á là đi xuống cái khúc sông lớn ở dưới kia đi. Ở dưới kia sông lớn chắc là sẽ có nhiều hến, ngoài ra còn có thể bắt thêm được con này con kia nữa." Thì bà ba cũng đồng ý đi. Hai chị em mới đem rổ đem thao đồ đi. Lúc đó là mới có 2 giờ, hơn 2 giờ trưa thôi. Mà từ nhà mà muốn đi ra ngoài cái đoạn sông đó đó là phải băng qua tới mấy mẫu ruộng lận rất là xa. Thì hai người cũng đi các bạn, và khi mà đi qua mấy cái ruộng á là hai người mới gặp ông chú Sáu. Ông chú này á là người trong xóm luôn. Thì ông chú Sáu này ổng đi thăm ruộng, ổng mới thấy bà nội và bà ba, mới hỏi rằng là hai đứa bay đi đâu vậy? Đi đâu mà mặt mày hớn ha hớn hở rồi đem rổ đem thao đồ đi vậy? Thì bà nội mới nói rằng là dạ tụi con đi mò hến chú. Cái ổng mới hỏi rằng tụi bay mò đâu? Cái bà nội mới chỉ dạ tụi con mò đằng cái khúc sông bự bự đằng kia kìa. Cái ông chú Sáu lúc đó tự nhiên cái mặt ổng biến sắc, bà nội thấy là ổng biến sắc một cái, nhưng mà ổng nói rằng là đi đi rồi mò riết rồi về. Nhưng mà chú dặn nè, nhớ nha là tụi bay mò, tụi bay nhớ là đi gần gần, để có chuyện gì á tụi bay la lên tao còn nghe, tao chạy ra. Chứ tụi bay đừng có đi xa nha, đi xa là mất công tụi bay la rồi tao không nghe đâu. Cái lúc đó là hai người cũng dạ dạ xong rồi mới đi. Khi mà đi ra tới ngoài sông đó cũng xuống mò, mà nội nói rằng nha, bình thường á là mò ở mấy cái khúc sông nhỏ gần nhà, xuống mò lâu dữ lắm mới có hến. Nhưng mà cái ngày hôm đó xuống hả là để tay xuống một cái là đụng liền. Đụng liền các bạn, mà quá trời luôn. Hai người mò được quá trời, người bên đây ha. Thì mò có lúc mò được tôm nữa, rồi có lúc là có cá nữa các bạn. Cho nên hai người khoái vô cùng. Thành ra là cứ mãi mê mò, cứ đi. Ai về đi ra xa, hồi nào cũng hay. Thì khi mà đi ra xa, nhưng mà không phải là ra ngoài, mà đi dọc nha các bạn. Cứ đi dọc vậy đó, cứ mò, đã quá trời. Bắt đầu cứ mò. Thì trong cái lúc mà đang mò, thì tự nhiên bà nội của bạn mới nghe một cái tiếng nói. Mà cái giọng này là giọng nữ, mà ban đầu bà nội cứ tưởng đó là giọng của bà ba không à. Bà nội nghe về nè: mò hết hả? Mò được nhiều không? Trời, nhiều quá ha. Nói vậy đó. Cái bà nội mới nghe, cái bà nội mới ngước lên. Bà nội mới hỏi bà ba đang đằng kia: ủa mày nói gì ba? Cái bà ba mới ngước lên nói: ủa tụi đâu nói gì đâu. Cái bà nội nói: ủa rõ ràng tao mới nghe mày nói mà. Bà ba nói rằng: không, tôi đâu nói gì đâu, nãy giờ lo mò đâu nói gì đâu. Thì lúc đó bà nội mới thấy rất là lạ, ủa sao kỳ vậy, mới nãy rõ ràng mình nghe cái tiếng ai nói. Cái bà nội mới nhìn giáo giác xung quanh mà thấy ai đâu. Cho nên đó là bà nội nghĩ rằng: ủa đâu có ai xung quanh đây đâu, nó không nói thì ai nói, hay là mình nghe lầm ta. Cái lúc đó lại tiếp tục mò. Thì đang mò cái lại nghe nữa, cũng hỏi vậy đó các bạn: mò hết hả? Trời ơi nhiều quá ha. Nói vậy đó. Thì lúc đó là bà nội lại ngước lên hỏi: mày nói gì mà ba? Cái bà ba mới ngước lên đó: tụi đâu nói gì đâu. Cái bà nội mới nói rằng: trời, tao nghe rõ ràng mày nói là mò hết gì mà. Cái bà ba nói: trời ơi, nãy giờ lo mò thấy bà luôn, có nói gì đâu bà này sao á. Xong cái bà nội nói: ủa kỳ vậy trời. Bà nội nghĩ rằng: ủa rõ ràng mình nghe, chứ không phải là mình nghe lầm nghe gì đâu, rõ ràng mình nghe mà, kỳ vậy. Cái bà nội mới nhìn giáo giác xung quanh mà cũng thấy ai hết. Thì lúc đó bà ba nói: bà tào lao quá. Cái bà nội mới kêu nói: thôi mò tiếp đi, rồi riết lẹ về nấu cơm ăn, chứ để ngồi á cha ông lấy cây ông đi kiếm rồi lúc đó mệt nữa. Xong cái hai người mới mò tiếp. Thì trong cái lúc mà hai người đang mò tiếp ha, thì lại nghe. Mà kỳ này là hai người nghe, mới nãy là có một mình bà nội nghe, còn bà ba không nghe. Mà kỳ này á là hai người cùng nghe nha. Hỏi rằng á là, nói rằng á là: tao chỉ đường cho tụi bay mò được nhiều đó, cho nên ngồi á tụi bay nhớ cho tao con cá nha. Thì cái mà nghe vậy, cái hai người mới giật mình, mới ngước lên nhìn nhau xong rồi nhìn giáo giác. Tại vì cái hướng mà cái giọng nói nó phát ra là từ bên đây, là ngay mé sông bên đây. Mà các bạn biết đó là ở bên mấy cái mé sông hay có mấy cái cây á, xong rồi nó đưa cái cành ra ngoài sông vậy nè các bạn. Thì lúc đó là hai người nhìn lên trên một cái cành cây, thấy một bà già. Mà bà nội nói rằng khi mà nhìn thấy bà già này rất là rõ luôn, tại vì lúc đó còn sớm lắm, trời sáng mới có hả 3 giờ chiều. Thì khi mà nhìn thấy bà già này, bà nội mới giật mình. Là tại vì cái cây á nó cao, mà cái cành cây nó đưa ra, nói chung nó nguy hiểm dữ lắm. Mà bà nội nói cái bà già này bả đang ngồi trên cái cành cây đó, cái chân của bả các bạn đu đưa qua lại như mấy đứa nít vậy đó. Mà bà già này tầm khoảng chừng 80 mấy 90 tuổi rồi, nhìn già dữ lắm, cái mặt già khằn à, rồi mặc nguyên một cái bộ đồ màu nâu, rồi đội cái khăn rằn mà quấn lên trên đó các bạn. Thì cái bà này á, cái mặt như là những bà già khác thôi, nhăn nheo hết, nhưng mà cái miệng của bà giống như là mấy người già ăn chầu, nhưng mà thường mấy bà già ăn chầu thì cái môi đỏ thôi. Còn đằng này á, là cái bà này ở ngoài á, nó tày quầy, nó đỏ lờm mà. Thì khi mà bà nội nhìn thấy bà già đó, bà nội không sợ. Bà nội nói rằng không sợ, tại vì nhìn bà cũng bình thường cho nên có gì đâu sợ. Mà có điều bà nội mới suy nghĩ trong bụng, bà nội nghĩ rằng: trời đất ơi, sao mà cái bà già đó bà lại leo ra ngoài đó bà ngồi được. Trong khi á, là cái cây đó thì chỉ có mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ trẻ thì nó mới leo lên, nó mới ra ngoài cái cành đó nó ngồi. Còn cái bà này già thấy mồ làm sao mà tự leo lên được. Thì bà nội mới nghĩ rằng á, là trời đất ơi, sao mà cái bà đó bà leo lên cái cành cây đó để mà bà ngồi được vậy trời. Mà bà leo lên hồi nào, sao nãy giờ mình không biết, không để ý vậy trời. Cái khi mà bà nội nghĩ như vậy trong đầu á, thì cái bà già đó làm như bà biết, bà nghe được cái tiếng nói trong lòng của bà nội. Bà mới trả lời bà nội vậy nè các bạn: ta đâu có leo. Bà nói vậy đó: ta đâu có leo đâu, mà tao bay lên đó. Bà cười lên. Trời đất ơi, lúc đó bà nội mới hết hồn. Xong cái đang hết hồn, đang ngớ người đó, thì bà già này bả lại tiếp tục, bả nói vậy nè: nãy giờ tao chỉ cho tụi bay bắt được quá trời luôn, cho nên cho tao con cá nha. Thì khi mà vừa nói xong, bả thò cái tay ra, mà các bạn nghĩ đi, từ ngay chỗ bả ngồi tới cái chỗ mà bà nội với bà ba đứng là tầm khoảng chừng 5-6 mét á, chứ không có ngắn hơn đâu, tầm khoảng 5-6 mét từ đây lại đằng kia. Mà cái bà này á, bà thò cái tay ra, cái tay của bà dài thòn 5-6 mét các bạn. Bà chụp vô trong cái thao của bà nội á, bà lấy ra một cái con cá, xong cái bà rút cái tay lại, bà đưa con cá lên miệng, bà nhai nhai nhai, trời nó coi. Cái cảnh tượng đó các bạn tưởng tượng được không? Nó kinh dị vô cùng luôn. Bà nội nói rằng nha, khi mà bà nhai con cá rào rạo trong miệng á, con cá nó phúng máu ra, xong rồi nha, vừa cái mỏ bả mới nãy là nó đỏ đỏ xung quanh, bây giờ máu cá rồi á là sình. Trời ơi nhìn kinh dị vô cùng luôn, mà vừa ăn mà bả vừa cười. Ngon quá. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Trời ơi lúc đó bà nội với bà ba ai cũng thấy hết hồn, bà nội đá quần luôn các bạn. Thì sau đó hai người sợ quá cho nên á là bà nội mới kêu chạy chạy, hai người mới phóng bỏ luôn cái thao với lại cái rổ. Hai người mới nhảy lên trên bờ, xong rồi cứ chạy, mà vừa chạy vừa la. Nhưng mà do là nãy giờ đi xa quá, thành ra khi mà la đó là ông Sáu đâu nghe đâu. Cho tới khi mà chạy tới ngay chỗ gần ông Sáu rồi thì ông mới nghe, ông mới chạy lại hỏi cái gì vậy, cái gì vậy. Thì hai người lúc này khi mà thấy ông chú Sáu bắt đầu khóc, khóc quá trời khóc luôn. Trời ơi chú Sáu ơi, chú Sáu ơi, con thấy vậy đó, thấy vậy đó. Thì quên mất một cái chi tiết kinh dị nữa là trong cái lúc mà hai người chạy á, là bà ba có quay lại nhìn. Thì khi mà bà ba quay lại nhìn á, là thấy cái bà này nè, vẫn ngồi trên cành cây nha các bạn. Và bà thò cái tay dài ra để mà lấy cái thao của bà nội, với lại lấy cái rổ của bà ba, là lấy vô ôm trong người vậy nè. Cái miệng thì cứ nhai nhai nhai, gạo gạo gạo gạo, trời ơi kinh dị không. Thì lúc đó đó là hai người mới kể lại cho ông Sáu nghe. Thì ông Sáu chửi quá trời luôn. Ông Sáu nói rằng là trời ơi, tao đã dặn rồi, tao đã dặn rồi, tụi bay mò là mò gần gần thôi. Tụi bay mò gần á là hả, có chuyện gì la lên tao còn nghe. Tụi bay đi xa quá, tụi bay la lên tao đâu có nghe gì đâu. Trời ơi, tao đã dặn rồi, tao đã dặn rồi. Mà ông cứ la, ông dằn dằn dằn vậy. Thì hai người đâu nói được gì đâu, do quá sợ mà chỉ lo khóc thôi. Rồi ông Sáu nói rằng là bây giờ cái thao với lại cái rổ đâu. Thì hai người cứ chỉ lại đằng kia. Ông Sáu nói tụi bay đứng đây đi, để tao đi lại đằng kia tao coi. Thì ông Sáu mới đi lại đằng kia, thấy cái rổ với lại cái thao đang nằm dưới đất, còn cá là bị hả, còn xương không các bạn. Trời ơi lúc đó hả, là ông Sáu ổng đổ đồ ra hết, xong ổng đem rổ đem thao về. Rồi ổng mới dẫn hai chị em về nhà, mới kể lại cho ông bà cố nghe. Lúc đó hai người sợ quá trời sợ, qua ngày hôm sau bị bệnh. Mà hai người bệnh nó là mấy tháng mới hết, không có hết liền nha các bạn, mà mấy tháng trời mới hết. Thì đây là cái câu chuyện rất là ám ảnh do bà nội và bà ba của bạn đã trải qua. Khi mà nghe các bạn tưởng tượng nghe thấy ghê các bạn ha, kinh dị quá các bạn ha. Trời ơi nếu mà mình gặp sao trời. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ đã gửi về. Thì bạn không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu, mà bạn kể lại một cái câu chuyện là khi mẹ của bạn mua một cái mảnh đất rồi mở ra một cái quán nhậu. Thì bạn kể rằng là mẹ của bạn có mua nguyên một cái miếng đất. Miếng đất này cũng rộng rãi dữ lắm, nằm trên đường quốc lộ. Mà đối diện với lại cái miếng đất này là một cái nghĩa trang rất là lớn luôn. Thì mẹ tính rằng là mẹ mua rồi mẹ sẽ mở ra một cái nhà hàng ăn uống, rồi sẽ là cất phòng để cho mẹ con với lại cậu của bạn là ở đây luôn vậy đó ha. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà mua đất xong rồi bắt đầu kêu người lại cất á, thì khi cất á là có sắt, có gạch, có xi măng. Thì mẹ sợ rằng á là người ta sẽ vô lấy đồ của mình vào buổi tối. Cho nên á là mẹ đã từ nhà của ngoại mà chạy lên quán là tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ để mà mẹ ngủ ở đây, để mà mẹ coi. Thì tối hôm đó mẹ kể rằng mấy ngày trước á là mẹ cũng ngủ nhưng mà bình thường lắm, không thấy gì hết. Nhưng mà tối hôm đó là mẹ giăng cái võng mẹ ngủ. Thì khi mà mẹ nằm xuống là mẹ ngủ liền, tại vì một ngày cũng mệt mỏi lắm, mẹ ngủ liền ha. Cái tự nhiên đang ngủ, cái mẹ giật mình thức dậy. Nhưng khi mà mẹ giật mình á, mẹ tỉnh rồi, cái đầu mẹ tỉnh rồi. Nhưng mà cái con mắt của mẹ không có mở ra được. Không mở ra được các bạn, thì lúc đó mẹ chỉ hí hí cái con mắt được thôi. Thì trong cái lúc mà hí hí con mắt á, mẹ mới thấy có một người đàn ông. Cái ông này đi từ ngoài đi vô, mà ông này á, ổng mặc có cái quần tà lỏn thôi. Còn hả là ổng không có mặc áo, áo trần. Mà ông này ổng đi từ ngoài đi vô mà đi bình thường lắm, chứ không phải là hổng chân gì cả, các bạn, đi như người vô vậy đó. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng á là ủa, cái ông đó là ai vậy trời? Ông đó ở đâu mà sao tự nhiên vô chỗ này của mình? Cái lúc này mẹ tính là sẽ mở mắt ra ngồi dậy để mà hỏi ổng là ai, nhưng mà mẹ không ngồi dậy được. Mình mẩy tay chân cứ ngắt, cứ nằm trên võng vậy đó, cứ ngắt. Con mắt cũng không mở lớn được, chỉ mở hí hí là thấy ổng đang đi vô thôi. Thì ổng đi từ từ đi vô nha. Khi ổng vô tới gần mẹ, mẹ mới hết hồn. Là tại vì cái mặt của ổng mẹ không thấy được. Cái con mắt, mũi, miệng là nó cứ mờ mờ, cái mặt mờ mờ, không thấy rõ được cái mặt, mà thấy rõ được trên đầu của ổng với lại cái cần cổ trở xuống là thấy rõ lắm. Thì khi mà ổng vô tới, ổng đứng ngay chỗ chân võng của mẹ đó, là mẹ thấy rằng tự nhiên trên đầu của ổng á các bạn, nó phúng máu ra. Nó phúng mà giống như cái đầu bị bể cái gì đó, mà nó phúng ra, cái nó trào trào trào trào trào máu xuống. Từ cái mặt thì ổng thấy rồi, cho nên nó là từ cái cần cổ trở xuống nè, mẹ cứ thấy là máu nó nhiễu giọt giọt giọt giọt một vòng vòng vòng vòng xuống. Thì mẹ sợ quá, mẹ biết là ma rồi. Thì lúc này cái ông này ổng mới chụp vô trong cái võng đó, ông ngay đầu võng á, ổng đưa, ông đưa mẹ dù dù dù dù dù dù. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ quá trời sợ, mà mẹ không biết phải làm sao. Cái lúc này mẹ không dám nhìn nữa, mở nhắm mắt vậy nè. Xong cái mẹ mới vái, mẹ nói rằng là con xin quý vị khuất mặt khuất mày, mấy cô mấy chú mấy bác, con có làm gì thì bỏ qua, thông cảm bỏ qua cho con. Tại vì là vì cuộc sống cho nên là con cũng mua đất ở đây để mà cất lên cái quán để mà buôn bán nuôi con của con. Thành ra là thí dụ như con làm gì thì mọi người bỏ qua cho con, rồi có gì ngày mai á, con làm mâm cơm con cúng cho mấy ông mấy bà, mấy cô mấy chú anh chị khuất mặt khuất mày, đừng có nhét con sợ dữ lắm. Thì khi mà mẹ van vái như vậy á, rồi xong cái mẹ mới niệm Phật, cái từ từ cái giọng nó nhẹ nhàng lại. Mới nãy nó đưa dù dù dù dù nha các bạn, thì bây giờ từ từ cái giọng nó nhẹ nhàng dần lại, cái nó ngừng luôn. Thì lúc này mẹ mới ngồi bật dậy được, mới mở mắt ra được, mồ hôi đổ quá trời. Nhìn lại không thấy cái ông đó đâu nữa. Xong rồi là mẹ sợ quá, cho nên mẹ đâu nằm đó ngủ nữa đâu. Mẹ mới lấy xe mẹ phóng về nhà luôn, mặc dầu lúc đó là nửa đêm. Thì qua ngày hôm sau là trong lúc mẹ lên quán thì mẹ cũng có ghé mua đồ, bông hoa, trái cây, rồi mua thức ăn rồi đó để mà cúng. Sau khi cúng xong cũng bình thường. Thì cũng cất rồi cũng xong các bạn, cất cũng mấy phòng. Có phòng 1, phòng 2, phòng 3 là làm phòng lạnh để mà cho khách người ta không thích ngồi ngoài, người ta vô phòng lạnh này người ta ăn uống nha. Còn phòng số 4 là phòng của hai mẹ con bạn ngủ. Phòng số 5 là phòng để cho nhân viên. Còn cái phòng số 6 là phòng để cho cậu mợ sáu của bạn là để ngủ lại đây ha. Thì nói chung là sau khi mà cất xong xuôi hết rồi, bắt đầu mẹ mới tiến hành thuê nhân viên, thuê đầu bếp để mà mở quán. Thì cũng không có gì, mở buôn bán cũng rất là được luôn. Thì cho tới một cái hôm đó là do là ngay cái ngày 30 Tết, nhân viên thì có một số người đã về rồi. Hôm đó là chỉ có hai chị nhân viên ở lại làm, với lại cái chú mà làm bếp là chú ở lại. Rồi mẹ với lại bạn, hôm đó là bạn không có ở chung với mọi người mà bạn ngủ ở bên phòng số 4, không có ngủ nữa mà bạn đang nằm coi tivi. Thì lúc này tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ đêm, bốn người mới đi vô trong cái phòng số 1 để mà ngồi đánh bài. Trong cái lúc đang đánh bài vậy đó, cái tự nhiên nha, là bốn người mới nghe cái tiếng mở cửa. Mà trong khi ở ngoài quán là đã đóng cửa trơn rồi. Và khi mà đi vô trong cái phòng để đánh bài á, là cái chú phụ bếp mới nãy bấm cái ống khóa ở trong luôn, là ở ngoài không có mở vô được nha các bạn. Thì cái ống khóa là cái chui nắm á các bạn. Thì mẹ nói rằng trời đất ơi, tự nhiên lúc đó là giống như có ai mà đứng ở ngoài đó mà dặn cái chui đó. Rồi ở trong á, cái chui nó nhúc nhích, tại vì bị bấm khóa rồi cho nên nó là cái chui ở trong nó cứ nhúc nhích vậy đó. Thì lúc này mọi người cứ tưởng là bạn không à. Cho nên đó là mẹ mới nói rằng là ta đang đánh bài, có gì ngủ trước đi, ngủ trước đi, cửa khóa rồi. Thì lúc này là nó không có nhúc nhích nữa. bình thường thì mọi người cứ tưởng rằng bạn đi về phòng. Nhưng mà sau đó ha, tầm khoảng chừng 2-3 phút sau thì lại tiếp tục, mà kỳ này mạnh hơn các bạn. Cứ dặn ha, dặn thiệt là mạnh, ở trong nó cứ nhúc nhích mạnh vậy đó. Cái mẹ mới chửi, mẹ mới nói rằng tao nói mày, mày không nghe hả Duyên? Mày không nghe hả? Mày làm gì vậy? Tao nói là cái cửa khóa rồi, để một chút xíu đi rồi hả là tao về. Lúc đó mẹ vừa nói dứt xong thì ở phòng này nè là có thêm một cái cửa phụ bên đây. Cái cửa phụ này là để cho khách người ta đi toilet đó các bạn, thì người ta sẽ đi về cái hướng cửa phụ, đi cửa chính, cửa phụ gì cũng được hết. Thì khi mà mẹ vừa dứt lời xong thì cái cửa phụ bên đây cũng đã bấm khóa, nó đang nhúc nhích. Là ai đứng ở ngoài để mà muốn vô nhưng mà không vô được tại mình bấm rồi. Thì lúc này mọi người mới hết hồn, là tại vì thí dụ như nếu là bạn đi thì chỉ có là thể mà muốn qua bên kia bạn phải đi một cái đường vòng, mà đi cái đường vòng đó là phải đi tầm khoảng chừng 1-2 phút thì mới qua được tới bên kia để mà dặn cái cửa nữa. Còn đằng này bạn không thể nào mà có 3 đầu 6 tay để mà bay qua bên kia để mà dặn được. Thì làm gì các bạn, trong khi mẹ vừa mới, nó đang dặn, mẹ vừa mới la dứt câu một cái là nó đã qua bên kia nó dặn tiếp. Cho nên lúc này bốn người mới ré lên, mới sợ quá, mới la làng lên, chạy ra, bạn nghe cái gì rần rần, bạn mới lú đầu ra, bạn dòm thì mẹ còn chửi, mẹ kêu mình đi vô đi. Cái bạn còn nhiều chuyện, bạn hỏi chuyện gì vậy, bạn đi ra luôn, thì sau đó cũng không có chuyện gì. Thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó là trong quán liên tục xảy ra những cái chuyện lạ. Bạn kể rằng nha, buổi tối á, là thường á, là cái chú nấu bếp á, chú sẽ nấu sẵn nước lẩu, nấu sẵn món này món kia để mà qua ngày hôm sau bán cho người ta. Thì hồi đó giờ nấu cũng bình thường, các bạn cũng không có chuyện gì. Nhưng mà tự nhiên dạo thời gian đó ha, là cứ nấu sáng là nó thiêu, nó hư. Nấu món gì buổi tối sáng là nó thiêu, nó hư hết trơn, nó chua lè luôn. Rồi buổi tối là nghe tiếng nồi niêu son chảo chén bát là cứ rỗn rãng, xong rồi khách bắt đầu vắng dần. Thì lúc này mẹ của bạn á, là đã đi xem thầy, đi coi ông thầy này ông thầy kia, thì ông thầy nói rằng là do vong phá cho nên đó là mấy ông thầy này mới cho bùa để mà đem về dán xung quanh quán rồi cho mẹ bùa để mà làm ăn á các bạn, cho may mắn á. Thì sau đó là mẹ cũng cúng, nhưng mà thiệt tình cúng cái nó đỡ một thời gian, cái sau này nó lại tiếp tục, nó cứ tái đi tái lại chứ nó không có dứt hẳn nha. Thì cho tới một lần đó là quán nhà của bạn cũng nghỉ vài ngày, thành ra là nhân viên về quê hết trơn luôn. Thì mẹ với bạn á, là cũng đi xuống nhà của bà ngoại để mà chơi. Rồi lúc này ở quán chỉ có cậu Sáu với lại mợ Sáu của bạn thôi. Thì mợ Sáu của bạn kể rằng cái ngày hôm đó cậu Sáu của bạn đi nhậu. Thì khi mà cậu Sáu đi nhậu về trễ á, là mợ nhà mợ ngủ trước. Trong lúc ngủ á, là mợ thấy có một bà già. Mà cái bà này ban đầu bà mở cái cửa các bạn, bà lú cái đầu vô trước. Mợ thấy bà thì cái mặt bà cũng bình thường lắm, không có gì đáng sợ hết. Thì bà lú cái đầu vô, xong cái bà cười với mợ. Xong cái bà mở cái cửa lớn ra thì mợ thấy rằng cái bà già này cái dốc dáng bà nhỏ xíu à. Nhỏ xíu mà nhìn già lắm chứ không phải là đứa con nít nha. Nhưng mà cái kiểu của bà lắc chất như là một đứa con nít vậy đó. Tướng tá nhỏ xíu con, rồi tóc thì ngắn. Mà mặt mày hả là vui vẻ dữ lắm. Thì bà mở cái cửa ra, bà phóng một cái dèo lên trên giường mà mợ đang nằm. Bà mới ngồi chồm hổm kế bên mợ vậy đó. Thì lúc này mợ cũng hơi sợ. Xong rồi bà mới cười, bà mới hỏi mợ rằng mày biết tao là ai không? Cái mợ mới trả lời dạ không. Mợ còn trả lời vậy đó. Thì bà mới nói rằng tao là bà nội của con Khanh nè. Thì Khanh này là cậu ruột của bạn, là vợ, là chồng của mợ bạn ha. Thì khi mà bà này bà nói rằng tao là bà nội của con Khanh nè, thì mợ rất là mừng. Tại vì mợ thấy rằng cái người này á, mặc dầu đã mất rồi, nhưng mà vẫn là bà nội chồng của mình. Cho nên nó là mợ mừng lắm. Mợ hỏi vậy hả bà, vậy hả bà. Cái xong cái bà này bà cười nha. Bà mới nói rằng mày đi ra đây, mày đi ra đây với tao, tao chỉ cho mày coi cái này, tao chỉ cho mày coi cái này nè. Thì mợ lúc đó cũng ngồi dậy, cũng đi ra theo. Nhưng mà tự nhiên đi tới cửa, cái mợ nói làm như lúc đó là có cái gì thôi thúc, và nó kéo mợ lại, nó không có cho mợ bước ra để mà đi theo bà đó đi ra ngoài. Cho nên lúc này mợ chỉ đứng ở trong phòng và mợ lú cái đầu ra ngoài để mà nhìn coi bà đó kêu mình đi đâu. Thì lúc này á là bà đứng ở ngoài rồi. Bà mới kêu mày đi ra đây, mày ra đây. Nhưng mà bà lắc đầu, mà nói rằng thôi thôi, con không đi đâu, có chuyện gì vậy bà, có chuyện gì. Thì bà này á, bà mới chỉ ra phía trước, mà bà nói phía trước có gì chân, phía trước thì đang đóng cửa rồi. Bà mới chỉ ra, bà nói rằng là mày thấy gì không, trời ơi, đó đó, người ta đông quá trời đó, mà người ta hả, đói dữ lắm. Người ta đói dữ lắm, tao cũng đói nữa. Mà tụi bay ha, không có cúng kiến gì cho tụi tao hết trơn. Tụi tao đói khát lắm. Hả, tụi bay cúng đi để cho người ta ăn, cho tao ăn nữa. Xong lúc đó ha, là mợ mới nghe tiếng xe, là cậu của bạn về. Mợ lúc này mới giật mình, mới biết rằng mình vừa trải qua giấc mơ, mà sao giấc mơ kỳ quá. Cho nên mợ cũng ra mở cửa cho cậu, rồi mợ kể cho cậu nghe. Thì cậu cũng kêu rằng đó là thôi ngủ đi, rồi có gì mai nói. Thì cho tới sáng hôm sau, mợ của bạn có gọi về để mà kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại hỏi rằng là đâu hình dáng của bà đó làm sao, mày nói cho mẹ nghe thử coi. Thì mợ mới nhớ lại, ừ, cái hình dáng bà này là nhỏ nhỏ con, rồi lắc chất như đứa con nít vậy đó, mà tóc ngắn nữa. Mà cái mặt bà làm sao, mợ nhớ làm sao. Thì mợ kể lại, thì bà ngoại nói rằng đâu có đâu ta. Bà nội của thằng Khanh á, là trời ơi, bà cao ráo lắm, với lại tóc của bà dài, tướng bà đẹp lắm. Còn đằng này á, là nhỏ xíu vậy không phải rồi mẹ ơi, chắc nhiều khi dông nó giả. Thì sau cái chuyện đó đó, là người ta mới chỉ, mẹ của bạn với mợ của bạn mới đi coi một cái ông thầy. Người ta nói rằng cái ông thầy này rất là hay, ai về hay thiệt các bạn. Khi mà đến, mẹ nói rằng nha, vừa vô kéo ghế ngồi thôi, mình chưa nói cái gì hết trơn, mà ông thầy nó tự nói trơn rồi. Ông mới nhìn mợ, ông mới hỏi mợ rằng là có phải mấy bữa trước á, là cô thấy có người thân đã mất của nhà cô về nói chuyện với cô, tự nhận người thân của cô đúng không? Cái mợ gật đầu, cái ông thầy này mới nói rằng là nó không phải người thân của cô đâu. Cái con này á, thuộc dạng thành tinh luôn rồi. Nó dạng giống như là bạch cốt tinh vậy đó. Nó giả dạng làm người thân của cô đó. Trời ơi, cái chỗ này hai cô ở cái chỗ này sao mà dông nhiều dữ vậy? Ông thầy nói vậy đó. Trời ơi, hai cô ở chỗ này mà dông nhiều quá trời luôn. Với lại đối diện cái nghĩa trang, trong khi nãy giờ mình có nói gì đâu. Mà sao không biết các bạn? Ông nói rằng nha, cái chỗ này đối diện nghĩa trang, người ta qua cũng nhiều. Cái chỗ này hồi xưa thời chiến tranh người ta chết nhiều, với lại bên nghĩa trang người ta qua, nhưng mà đa số những cái vong này á là họ chỉ đói thôi chứ không phá. Mình cúng cho người ta, thí dụ như họ phá ban đầu một lần, mình cúng cho người ta rồi thôi, người ta không có quấy nữa. Mà các cô biết á, là cái người quấy các cô là ai các cô biết không? Cái mẹ với mợ mới lắc đầu. Thì ông thầy mới nói rằng á, là mấy cái vong mà quậy trong quán của mấy cô, trong nhà của mấy cô á, làm binh mấy cô đem về. Khi mà ông thầy nói tới đó, mẹ nói ủa, tụi con đem về binh gì thầy? Cái ông thầy mới nói rằng á, là thì mấy cô đi xin bùa người ta cho mấy cô bùa về dán đó, với lại cho bùa bình an cho cô giữ trong người cho may mắn đó. Thật ra làm binh không cô ơi, cô đem hả, cô đi 2-3 thầy, rồi cô đem 2-3 bùa về cô dán, cho nên đó là 2-3 đoàn âm binh ở trong quán của cô á. Rồi cái con bạch cốt tinh này nè, là nó hả trùm trong đó, thành ra là nó với lại mấy cái đoàn âm binh này đã hợp với nhau để phá. Thành ra cô nghĩ lại coi tôi nói đúng không, cô cúng xong rồi thời gian là nó lại phá tiếp, rồi cô cúng thời gian nó phá tiếp, chứ không phải là im luôn đâu. Thì lúc này ông thầy nói, mẹ mới ngộ ra, nó chợ đúng thiệt có thầy, con cúng cái thời gian chừng 1-2 tuần sau cái quậy tiếp à. Mà con cũng biết làm sao nữa, con cũng làm theo lời mấy ông thầy đó dặn rồi cũng cúng đàng hoàng, cúng 1-2 mâm đàng hoàng. Thì ông thầy nói rằng chợ cô cúng 1-2 mâm đâu đủ, tụi nó đông lắm. Cái này là âm binh của mấy thằng cha thầy kia đó, mai mốt mấy cô nhớ nha, mấy cô đừng có đem bùa về nhà dán gì hết trơn, đừng có xin bùa làm ăn gì hết trơn á. Người ta cho âm binh của mấy cô, rồi mấy cô cúng cho ăn không đủ, càng lúc nó càng ăn nhiều. Mấy cô cúng cho ăn không đủ là nó quật lại mấy cô đó. Thì thôi bây giờ tôi chỉ nè, những cái vong mà ở sẵn trên cái miếng đất đó đó, trừ cái con bạch cốt tinh đó ra đó, thì mấy cô chỉ cần cúng rằng à con mua chỗ này, thì thôi cúng cho mọi người đừng có quấy con, rồi đó là xong. Còn những người, những cái vong mà âm binh của mấy ông thầy cho bùa đưa qua đó, thì mấy cô cúng, mấy cô kêu rằng đó là của ai về nhà đó, chủ nhân là ai về chủ nhân đó đi, đừng ở đây. đừng ở đây tôi cúng cho lần nữa rồi thôi. Còn về cái con bạch cốt tinh đó thì để tôi. Mấy cô cho địa chỉ đi rồi vài ngày nữa tôi xuống tôi cúng cho. Rồi là im mà không sao đâu. Thì sau khi mà ông thầy nói vậy ông dặn rằng là đừng có thỉnh bùa, đừng có dán bùa gì trong nhà hết trơn á. Toàn làm binh không mà, nhớ nha. Xong cái hả mẹ với lại mợ mới về. Sau đó là mẹ với mợ cũng làm y chang như là ông thầy nói. Rồi tầm khoảng 2-3 ngày sau ông thầy ông cũng xuống cúng. Rồi á là những cái lá bùa mà của mấy ông thầy kia cho mẹ dán trong quán với lại cho bùa bình an á, là cũng gom lại để mà ông thầy này ông đốt đi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì quán nhà bạn trở lại bình thường, các bạn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa. Mà trong khi trước đó đó ha, là cứ cúng xong rồi tầm khoảng chừng 2-3 tuần á, là sẽ tái đi tái lại hoài. Những cái hiện tượng quậy phá trong quán á, là cứ diễn ra hoài. Nhưng mà từ khi hả là ông thầy này chỉ dẫn xong là từ đó về sau dứt hẳn luôn các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn nhớ cẩn thận ha, về những cái lá bùa bình an nè, hay là những cái lá bùa dán trong nhà của mình á, nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm luôn. Cho nên khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha các bạn. Thì đa hôm nay Thi đã kể xong tập 1221 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1222. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.